Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, trứng gà cùng cay cái. Ngay từ lúc Ngưu lão ra từ Vu Điện trở lại ngày thứ ba, trải qua một phen sau khi tự hỏi, Ngưu lão ra liền đem toàn bộ Hắc Thạch Bộ lạc nghề buôn bán bố trí toàn bộ lần nữa điều chỉnh một lần. Hắc Thạch Thành ngồi không đại thành thị, ở sau này trong thời gian đem chủ yếu phụ trách buôn bán ở trung tâm hành chính ba hạng này chức năng. Hắn sắp mở ra công nghiệp, chính là toàn bộ được an bài ở Hắc Thạch Thành chung quanh khoảng mấy chục dặm trong phạm vi, chính là rất sớm trước cũng đã ở trong thành mở trưng cất rượu, chế muối các loại xưởng, cũng sẽ là ở ngoài thành Tân Hán phòng xây dựng xong sau khi đem sau này sinh sản rời đi ra ngoài, dọn ra địa phương, đem hội kiến thiết đặt làm mới hình thiên điện các loại, một loạt mới tinh kiến trúc. Tổng thể nhìn lên, Ngưu lão gia đưa hắn công nghiệp kế hoạch, trên căn bản phân chia thành công nghiệp nặng cùng hạng nhẹ công nghiệp hai loại. Dĩ nhiên, thổ địa trồng trọt cùng cầm nuôi dưỡng thực, đó là thuộc về nông nghiệp phạm vi, cùng những quan hệ này không lớn. Cái gọi là công nghiệp nặng, liền chỉ là xi măng, sắt thép, phát điện trạm, đủ loại hầm mỏ các ngành. Những thứ này đông đảo nhà máy hầm mỏ, cơ bản cũng sẽ xây ở rua công nghiệp Sơn Cốc phụ cận. Rua công nghiệp Sơn Cốc, cũng coi là Ngưu lão gia trong kế hoạch công nghiệp nặng khu thứ yếu hạng nhẹ công nghiệp, cũng là Ngưu lão gia dự định phát triển mạnh, hơn nữa cùng hiện đại vị diện tạo thành có lực bổ sung sản nghiệp. Tự nhiên đầu nhập nhân lực cùng vật lực cũng là số lượng càng to lớn. Đang cùng rua công nghiệp Sơn Cốc cách nhau hơn 10 dặm phương, chính là hạng nhẹ khu công nghiệp vị trí. Nơi này có trưng cất rượu, chế muối, da lông to gia công, lông dê cùng á ma dệt, thực phẩm gia công các loại số lượng đông đảo nhà máy. Mà Ngưu lão gia hôm nay dự định thị sát mì ăn liền, cay cái các loại nhà máy, tự nhiên cũng là thuộc về nơi này. Chờ đến Ngưu lão gia mang theo tiểu nha vội vội vàng vàng lên đường thời điểm, đã là buổi sáng 8 giờ ra mặt. Ở cửa thành thời điểm, Ngưu lão gia hai người gặp cho mì ăn liền xưởng vận chuyển tiểu mạch đoàn xe, cũng coi là tương đối may mắn. Lần nữa có thể hỗn thượng một chuyến quá giang xe. Từ lần trước yếu kê kia hàng bị quẹo sau khi đi, Ngưu lão gia ở thời gian 2 tháng này chung thuộc về một cái tương đối lúng túng trạng thái. Ngay cả một chuyên dụng tọa kỵ cũng không có. Nguyên bổn định hồi hiện đại vị diện lúc, làm một lạp phong trang giáp hạng nặng huyền phù xa tới, sung mãn coi là người công cụ giao thông. Chẳng qua là trong đoạn thời gian này mặc dù trở về 2 chuyến, nhưng là phức tạp sự tình ngàn con vạn tự. Cái gọi là cá nhân công cụ giao thông, vẫn một mực ở trong kế hoạch. Ngồi ở lảo đảo trên xe lớn, Ngưu lão gia cùng tiểu nha hai người bắt đầu thưởng thức đến chậm bữa ăn sáng. Hai người bữa ăn sáng cũng là tương đối đơn giản, chứa ở quân dụng bình nước chung sữa bò, hợp với mấy cái thủy trứng gà luộc, coi như là giải quyết buổi sáng bữa tiệc này. Nếu như nhất định phải nói có cái gì đặc biệt địa phương, đó chính là những thứ này trứng gà đã cùng hiện đại vị diện những thứ kia đơn giản là khác nhau trời vực hai loại bộ dáng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Ngưu lão lúc ban đầu từ hiện đại vị diện chờ tới nhóm kia con gà con, trong đó hùng tính đã không có còn lại bao nhiêu. Ngược lại những thư tính đó bởi vì phải giữ lại đẻ trứng, ngược lại phần lớn an toàn lớn lên đến gà mẹ hình thái, để cho nhân cảm thấy tương đối không nói gì là. Ở này thời gian 2 năm chung, cũng có lẽ là bởi vì thiên địa linh khí cùng với nuôi thức ăn các loại nhiều loại nguyên nhân tạo thành kết quả. Cho tới bây giờ thời điểm, bất kể là đại công kê cùng gà mẹ, đã phát sinh Ngưu lão gia chắc lưỡi hít hà biến hóa. Bọn họ tướng mạo ngược lại cơ bản không thay đổi, có thể là cả đầu nhưng là thổi khí cầu như thế tăng vọt. Nặng 50 cân gà mẹ, loại này ở hiện đại vị diện trước đây chưa từng thấy sinh vật. Bây giờ các đại trại chăn nuôi khắp nơi đều là những thứ này siêu cấp lớn cái gà mái. Sinh hạ trứng gà cũng khẳng định không phải là trước bỏ túi bộ dáng. mà là đạt tới Ngưu lão gia to bằng bàn tay tiểu một cái. Sức nặng càng là phổ biến đều tại 1 cân trở lên. Loại này đầu kê nếu như đàn cầm đi trứng chiên mà nói, chỉ phải xuất ra một cái là có thể tùy tiện phủ kín tờ nguyên nồi lẩu, cùng với giống nhau là còn lại vịt và ngỗng các loại loài chim, heo dê bò các loại súc sinh, đồng dạng là phát sinh biến hóa lớn, dáng tăng vọt, ăn sau chỗ tốt càng ngày càng mạnh. Ở gần đây nông sản phẩm trong giao dịch, Triệu Kiệt kia hàng đã đối với Ngưu lão gia cung cấp. Động một chút thì là cao cỡ nửa người bắp đùi lợn. Mấy cân nặng đại đùi gà những thứ này. Đáp lại tương đối lớn thán phục một hơi thở làm một chút 20 thủy trứng gà luộc. Hơn nữa uống sạch bình nước chung sữa bò sau. Ngay cả Ngưu lão gia loại này bụng bự hán, cũng là cảm thấy trong bụng có nửa bụng cảm giác. Chủ yếu là những thứ này trứng gà cùng sữa bò, ẩn chứa trong đó năng lượng cùng dinh dưỡng đã tương đối khá. Cùng trong rừng núi bắt được dã thú, thật sự so sánh cũng là không kém chút nào. Cùng hung thú những thứ này so sánh, cũng có tương đương với 2-3 thành hiệu quả. Mới ăn điểm tâm xong, hạng nhẹ khu công nghiệp kia chạy dài xưởng liền xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. So sánh lên xưởng sắt thép những chỗ này mức độ bảo mật, hạng nhẹ khu công nghiệp nơi này đông đảo nhà máy, mặc dù hơi chút buông lỏng một chút, nhưng là cũng coi như ăn ảnh làm nghiêm khắc. Dù sao, nơi này coi như là lại tầm thường hạng nhất kỹ thuật. Đối với cái thời đại này mà nói đều là vượt thời đại. Ở sau này trong thời gian, Ngưu lão gia không ngại những thứ này tương đối lão điệu nha kỹ thuật lưu truyền đi. Nhưng là kia được gia nhập liên minh bộ lạc ấm áp ôm trong ngực mới được. Đi ngang qua hán môn miệng lính gác, kiểm soát một phen giấy chứng nhận sau, Ngưu lão gia mới đi vào cây cái xưởng hán khu. Vừa vào hán môn sau khi, Ngưu lão gia là có thể thấy đông đảo người mặc áo choàng dài trắng chúng phụ nhân đang ở ngay ngắn rõ ràng vội vàng, cùng cách vách mì ăn liền xưởng như thế. Những thứ này Ngưu lão gia mở thực phẩm xưởng, thật ra thì chính là trên căn bản lấy sử dụng nhân lực gia công làm chủ đại hình xưởng. Duy nhất đáng giá khen ngợi chính là ở nơi này nhiều chút cường hãn phụ nhân thể lực kinh người hạ, mỗi ngày sản lượng cũng là tương đối khả quan. Không có cách nào, ai kêu bây giờ hắc thạch bộ lạc điện lực lỗ hổng thật sự là quá mức kinh người. Ngược lại ở nhân lực thượng ngược lại tương đối sung túc, theo sát hán môn miệng vị trí chính là một đường bày ra 20 miệng thớt đá lớn. Như vậy sức nặng hơn 1000 cân đại gia hỏa bị chúng phụ nhân chuyển động bay lên. Thường thường một đại thùng đậu nành không cần bao lâu là có thể bị gia công thành sữa đậu nành. Mài xong sữa đậu nành bị trừ đậu vụn sau, trải qua hơi chút đun nóng là có thể xuất hiện chế tác cây cái cần đậu ra. Sau khi đem hong gió đậu ra cắt thành đoạn ngắn, chiên thục sau khi lại trải qua đông đảo gia vị hầm nấu sau, trực tiếp thu nhận công nhân xưởng duy nhất hiện đại hóa máy. Chân không bỏ túi máy bỏ túi sau khi cây cái sinh sản coi như là hoàn toàn hoàn thành. Như vậy cây cái, nhà này hãng nhỏ một ngày có thể hoàn thành 2 tấn trở lên sản lượng. Bất quá ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, căn bản cũng không có dự định ở nguyên thủy thời đại vị diện bán ra. Những thứ này cây cái, cùng với cách vách nhà máy sinh sản mì ăn liền, đều là dự định ở hiện đại vị diện bán ra sản phẩm hạng sang. Mì ăn liền ngược lại cũng thôi, chẳng qua chỉ là dùng nguyên thủy thời đại xa hoa bột mì gia công mà thành. Lâu dài ăn mà nói, đối với hiện đại vị diện nhân loại thể chất mà nói, có lớn vô cùng chỗ tốt, nhưng là cây cái liền hoàn toàn bất đồng. Ở một bước cuối cùng hầm nấu trong quá trình, Ngưu lão gia nhưng là cộng thêm số lớn nguyên thủy thời đại ưu chất thuốc đông y. Ít nhất có rượu thuốc một nửa hiệu quả. Thậm chí, Ngưu lão gia ở giao hàng cho Triệu Kiệt lúc, sử dụng phương thức đều là quân đội sở mưu đồ tốt. Ở vô cùng chiến đấu kịch liệt chung, quân đội môn các chiến sĩ thể lực, tinh thần những thứ này tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này đi lên tiểu bao cây cái, nửa phút là có thể đầy máu sống lại. Thậm chí sức chiến đấu tăng vọt cũng khó nói. Sau đó một phen dưới thao tác tùy tiện thả lật đối thủ. Tốt như vậy đồ vật, hữu tình giới hơn nữa bớt đánh lại chiết. bán cái 998 một bọc. Đó là tuyệt đối lương tâm giới cuối cùng. Ngưu lão gia ở trong lòng tính toán. Hai nhà này thực phẩm xưởng đã chính thức đầu tư thời gian một tháng. Trong kho hàng tích trữ tương đối một nhóm lớn sản phẩm. Là đến hắn tiến hành kế hoạch bước kế tiếp thời điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.